Thích khách, chương 98, góc truyện audio.com. Sau khi Lê Gia trở về tinh cầu Lamer, mang kết quả đàm phán vào hội nghị, tinh tế đế quốc vẫn luôn dùng thể chế quân chủ lập hiến. Hội nghị, tòa án đế quốc, hoàng đế, phân biệt có quyền lập pháp quốc gia, quyền tư pháp, quyền hành chính, bất quá vì có cuộc chiến chủng tộc trước kia, hy vọng của hoàng tộc Zetanong được đề cao chưa từng có. Quyền lợi của hoàng đế từng bước được mở rộng, dần dần nhúng vào lĩnh vực lập pháp và tư pháp. Vào lúc hội nghị thông qua dự luật, hoàng đế có thể dùng quốc vương lệnh đã được ký tên, đại diện cho một phiếu phủ quyết, mà ở tòa án đế quốc, hoàng đế cũng có được quyền lợi bằng tính ngang với chánh án. Hiện giờ lão hoàng đế bệnh nặng, ngoài việc ký tên vào quốc vương lệnh, những quyền lợi khác đều do đại công chúa Hasusan chấp chính. Lúc này, trong hội nghị, thành viên đảng hòa bình và đảng tiến bộ chia ra ngồi hai bên. Công chúa Hasusan ngồi ở vị trí chấp chính nhìn Lê Gia. Kỳ thật không chỉ mình nàng nhìn Lê Gia, người hai bên cũng nhìn y như nhìn một kẻ điên. Cho nên, thất điện hạ, ý của ngươi là, ngươi dạo một vòng ở tinh cầu Mai Tà, cầm về một kết quả đàm phán như vậy cho bọn ta sao? Để một đào phạm xúc phạm pháp luật gia nhập đế quốc quân của chúng ta. Nguyên lão đảng tiến bộ, công tước Laduo, sau khi thủ lĩnh đảng tiến bộ bị chủng tộc ăn mòn, hắn trở thành thủ lĩnh lâm thời. Hơn nữa với danh hiệu công tước của hắn, gia tộc quyền quý chống lưng, hiện giờ thế lực trong hội nghị rất lớn, ngay cả hoàng tộc cũng không để vào mắt, bởi vậy khẩu ngữ cũng khó tránh khỏi hất hàm sai khiến. Nếu như trước kia hắn còn có mấy phần kiêng kỵ với thất hoàng tử, thì sau khi Lê Gia thất thế, lại hoàn toàn không còn khách khí với y, mà Lê Gia lúc này vẫn một vẻ mặt tâm bình khí hòa. Rất có phong độ mà gật đầu nhẹ nói. Đúng là như vậy, công tước Laduo, công chúa Hasusan, lúc trước ngài phái thất hoàng tử Lê Gia đến tinh cầu Mai Tà đàm phán, không quan tâm sự phản đối của phần đông nguyên lão. Tiên quyết chọn người, chúng ta xuất phát từ sự tôn kính đối với hoàng đế Kelmis và tín nhiệm đối với ngài. Ngầm đồng ý với quyết định của ngài, nhưng hậu quả lại ác liệt như vậy, ngài nên làm sao giải thích với đế quốc đây? A ta nói, công tước Laduo, ngài nói như vậy cũng không khỏi quá nghiêm trọng rồi đi. Người mở miệng lúc này là nghị viên Phil, hắn tuy thân ở đảng tiến bộ, nhưng là người luôn khéo đưa đẩy, có giao tình với nhiều quan viên của đảng hòa bình, thoạt nhìn Phiêu chỉ hơn 30 tuổi, đôi mắt mang ý cười, một đầu tóc đỏ, biểu trưng của gia tộc Đờ Bơ, mà gia tộc Đờ Bơ là quý tộc thế gia số 1 số 2 đế quốc. Năm đó, cùng lớp với TTV, Phách Nan chính là cháu của vị nghị viên Phiêu này, Evan sở dĩ bị người gian lận, phân phối cấp cho quan quân Nhu Seren, cũng là do có người muốn bán cho Phiêu một phần mặt mũi. Lấy việc công làm việc tư, trả thù giúp Phách Nan, mượn cơ hội lấy lòng gia tộc họ, gia tộc Đờ Bơ vẫn luôn là người ủng hộ đại hoàng tử. Tassen rơi đài là đả kích rất lớn với gia tộc Đờ Bơ. Gia tộc bọn họ có một vài vị quan lớn giới chính trị đều bị chủng tộc ăn mòn. Tổn thất thảm trọng, bởi vậy, trong khoảng thời gian này, làm việc cũng phá lệ ôn hòa, rất nhiều chuyện đều cùng chính kiến với chủ trương của đảng hòa bình. Nhân duyên trong đảng mình ngược lại không được tốt. Phil, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ta nói sai sao? Sắc mặt công tước Laduo trầm xuống. Trước khác nay khác, cho dù nói như thế nào, vị Omega tại căn cứ Mai Tà kia từng vì nhân loại lập được công lớn trong chiến tranh chủng tộc. Công tước Laduo nếu còn lấy mấy chữ đào phạm để định nghĩa hắn, chỉ sợ có chút không thích hợp. Phiêu mỉm cười, chậm rãi nói, công tước Laduo hừ lạnh một tiếng. Chuyện đó cũng vô pháp thay đổi tính cách ti tiện của hắn. Còn xuất thân thấp kém. Hơn nữa, lúc trước hắn đến cứu viện căn cứ Mai Tà vốn là động cơ không thuần. Hiện giờ thế nhưng dưới tình huống không được chính phủ trao quyền giám một mình quản lý chính trị và kinh tế, đã xúc phạm điều luật quốc gia thống nhất, chúng ta phái người đến thương nghị với hắn, Gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia lại còn dám đưa ra yêu cầu không thể tưởng tượng được kia. Chẳng lẽ vẫn chưa thể hiện rõ thói hư tật xấu của hắn? Người như vậy tiến vào đế quốc quân, là vũ nhục đối với đế quốc quân, là khinh nhờn 10 vạn chiến sĩ. Rất xin lỗi, công tước Laduo, cho phép ta chen ngang một chút. Lúc này, Lê Gia rốt cuộc cũng mở miệng. Cá nhân ta cảm thấy, chỉ có chiến bại, mới là vũ nhục lớn nhất đối với đế quốc quân. Ta nhớ rõ tinh cầu Yasu thất thủ, quân đoàn 7 của binh đoàn sứ mệnh toàn quân bị diệt. Chỉ có một mình quân đoàn trưởng, tướng quân Sire chạy trốn về tinh cầu Lamer, thân là thống soái quân đoàn, lại bỏ rơi chiến sĩ của mình tự thân chạy nạn. Trong mắt ta, đây mới chính là vũ nhục cho vinh quang đế quốc. Không biết công tước Laduo thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, nhất thời trong hội nghị vang lên nhiều tiếng thì thầm khe khẽ. Nhiều cười đều dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn công tước Laduo. Bởi vì ai cũng biết, tướng quân Sire mà Lê Gia vừa nhắc tới kia, chính là cháu của công tước Laduo. Sắc mặt công tước Laduo nhất thời biến thành màu đất. Ánh mắt bất hảo nhìn Lê Gia. Ngươi có ý gì? TTV mặc dù là một Omega, nhưng hắn xuất lĩnh quân đội chiến thắng đại quân của chủng tộc mà rất nhiều tướng quân Alpha cũng e ngại. Ta cảm thấy chỉ bằng điều này, hắn liền có tư cách trở thành thành viên đế quốc quân. Cũng có tư cách bước vào hội nghị. Ha ha, đã sớm nghe nói Omega này có quan hệ đặc biệt với hoàng tử Lê Gia. Điện hạ thay hắn nói chuyện như vậy, có phải hay không? Ân, công tước Laduo tỏ vẻ ái muội cong khóe miệng. Một câu muốn nói lại thôi. Quý tộc Alpha khác ở đây ngầm hiểu cười rộ lên. Thật không nghĩ một nguyên lão như công tước Laduo lại hài hước như vậy. Giữa hội nghị cũng vẫn thích vui đùa. Lê Gia nói những lời này nói thật hàm xúc, kỳ thật cũng như châm chọc công tước Laduo là một lão già không đứng đắn. Giữa buổi nghị luận chính sự lại nói ra lời không hợp tiêu chuẩn. Kỳ thật ngược lại ta cũng tò mò giống như ngài, muốn biết cuối cùng trong toàn đế quốc, hạng người gì có thể xứng là người dấu hiệu TTV. Sắc mặt công tước Laduo trở nên khó coi, biết vị thất hoàng tử này là người không dễ chọc. Đơn giản không để ý đến y nữa. Trực tiếp chuyển hướng tới công chúa Hasuzen. Nói, công chúa Hasuzen tôn kính. Ta thực hoài nghi lập trường của Lê Gia Điện Hạ lúc đến đàm phán với tinh cầu Mai Tà. Hiện giờ ta đại diện cho đảng tiến bộ mong ngài hạ lệnh. Hiện giờ phái người đến thu phục căn cứ Mai Tà. Ta tin ngài cũng nhìn thấy. Hiện lời đồn bên ngoài đã hung hăng ngang ngược. Chúng ta quyết không thể dung túng cho Omega kia làm sằng làm bậy. Hiện nay chủng tộc còn đối với chúng ta như hổi rình mồi. Chúng ta phải dọn sạch tai họa ngầm trong nước, đến lúc đó vạn người một lòng cùng tử chiến với chủng tộc. Về phần thất hoàng tử điện hạ, Laduo công tước quét mắt nhìn Lê Gia, ta cũng đề nghị tạm thời đình chỉ quyền lợi tham gia hội nghị của y, để y chuyên tâm điều dưỡng. Dù sao đôi mắt y, đã không thích hợp vất vả vì quốc gia nữa. Đôi mắt Lê Gia đã mù, hơn nữa không khôi phục được. Tuy rằng trong lòng mọi người đều hiểu rõ chuyện này, nhưng đều tức thời mà không công khai nói lên. Tất cả mọi người đều xem Lê Gia vẫn như trước đây, coi như là tôn trọng tối thiểu đối với hoàng thất. Bởi vậy, khi công tước Laduo trắng trợn nói ra chuyện này, làm rất nhiều người giật mình. Sảnh hội nghị nhất thời yên tĩnh, cơ hồ mọi người đều chuyển mắt nhìn Lê Gia. Thất hoàng tử Lê Gia ngồi ở ghế nghị sĩ, lúc này nhắm mắt lại, trên mặt không chút cảm xúc dao động, thậm chí vẻ mỉm cười cũng không thay đổi, còn không đợi y lên tiếng. Lúc này, từ bên cạnh ghế nghị sĩ có một người đứng lên, chính là tướng quân Joseph. Joseph xuất thân Hàn Vi. Dựa vào cố gắng của chính mình để tiến vào học viện chỉ huy quân sự đế quốc, lại từng bước một dựa vào quân công và tố chất ưu tú để đi đến ngày hôm nay. Nhưng dù trước kia từng cùng thất hoàng tử giao hảo, thân phận binh đoàn trưởng binh đoàn 19 chính là kiếp sống chính trị điên phong của hắn. Nhưng hiện giờ đã khác, bởi vì chiến tranh chủng tộc bùng nổ, hắn lại nhiều lần lập chiến công. vài vị nguyên lão trong hội nghị đều là do hắn cứu được. Hiện giờ binh đoàn vinh quang của đế quốc quân cơ hồ đều nghe lệnh hắn. Mà binh đoàn vinh quang tương đương với trụ cột đế quốc. Bởi vậy, địa vị của hắn đã xưa đâu bằng nay, cũng đạt được một vị trí trọng yếu trong hội nghị. Lúc này hắn đứng lên, ánh mắt các nghị viên tự nhiên chuyển từ Lê Gia sang Joseph. Thân hình anh tuấn, khí chất trầm ổn, đều đủ để rung động thị giác bất cứ một alpha nào ở đây. Nhưng mọi người ở đây cũng đều hiểu, kỳ thật bọn họ chân chính nhìn đến, chính là binh quyền sau lưng hắn. Hiện giờ giữa thời cuộc bất an, binh quyền có nghĩa là cơ hội sinh tồn, ý nghĩa của thân phận và địa vị. Đầu tóc Joseph vẫn hỗn độn như cũ, mắt nửa nhắm, hệt như còn chưa tỉnh ngủ. Mọi người đều biết quan hệ của hắn và Lê Gia, là đùa bất kính với Lê Gia. Hắn đứng lên, không biết sẽ làm ra chuyện gì, nhưng Joseph cái gì cũng chưa nói. Thậm chí nhìn cũng không liếc nhìn công tước La Duo một cái. Chỉ đứng lên duỗi tay vươn vai kéo giãn cái thắt lưng làm biếng. Há mồm ngáp to một cái. Sau đó lảo đảo rời khỏi ghế nghị sĩ. Thế nhưng liền như vậy đi ra khỏi sảnh hội nghị. Nghênh ngang mà đi trước mắt bao nhiêu người. Cách chương.